Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 963, tạo hóa trêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Khinh Na kích động cực kỳ. Bà vẫn luôn mong con gái của mình có mối quan hệ tốt với Lục Vân. Dù hy sinh nhan sắc cũng đáng giá. Mạc Thanh Uyển đã lâu không có đột phá gì. Lữ Khinh Na rất thất vọng. Nhưng tạo hóa trêu ngươi. Ai ngờ được Lữ Khinh Na không chỉ tìm được con gái nhỏ mất tích nhiều năm mà đồng thời người bà vẫn luôn muốn tạo mối quan hệ lại là em kết nghĩa của con gái nhỏ. Này nghĩa là gì? Cố tình trăm hoa hoa không nở, vô tình cắm liều liễu lại xanh. Sao Lữ Khinh Na có thể bỏ qua cơ hội này được? Dù sao cả hai đều là con gái của mình. Ai có quan hệ tốt với Lục Vân cũng được. Nếu như Lục Vân tham hơn chút nữa, đưa cả hai cho cậu ta cũng có thể. Cộng thêm cả mình đi. Dù sao khuôn mặt và vóc dáng của mình cũng được bảo dưỡng rất tốt. Còn có vẻ mặn mà của người phụ nữ từng sinh con. Khụ khụ, không được. Lữ Khinh Na vội vàng dừng suy nghĩ tà ác này. Lại, quá đáng quá rồi. Bà cũng là người có lòng tự trọng. Sao có thể làm chuyện có lỗi với chồng mình như thế được? Lữ Khinh Na dừng cương trước bờ vực. Nhưng có một điều có thể khẳng định là con gái nhỏ của bà Vương Băng Ngưng tất có hy vọng phát triển quan hệ với Lục Vân. Ít nhất là có cơ hội hơn Mạc Huyền Thanh. Vì vậy Lữ Khinh Na cực kỳ nghiêm túc tác động tư tưởng cho Vương Băng Ngưng. Chọn ưu điểm của Lục Vân mà nói. Sao có thế bảo cậu ta là tên đê tiện vô liêm sỉ? Đầu bóng loáng được, không hiểu chuyện chút nào. Nhưng Lữ Khinh Na lật mặt như thế cũng khiến Diệp Khuynh Thành và Vương Băng Ngưng choáng váng. Thế này là thế nào? Nghe có vẻ như Lữ Khinh Na rất thiên vị Lục Vân. Dường như tiểu Lục Vân mới là con trai của bà vậy. Hai cô gái đều trợn tròn mắt. Vương Băng Ngưng lấy lại tinh thần. Hỏi, mẹ, lẽ nào mẹ rất quen thân với tiểu Lục Vân sao? Đương nhiên Vương Băng Ngưng không tin. Lữ Khinh Na vẫn trấn tĩnh nói. Chủ yếu là thằng nhóc Lục Vân kia. Mẹ vừa nhìn đã thấy thích. Có thể thấy được nhân phẩm của nó tốt. Là một người đàn ông có trách nhiệm. Bà không thể nói là mình vì cơ duyên của Lục Vân nên mới nói như vậy đúng không? Như thế thì có vẻ hám lợi quá. Cách chương.